Chương 3310, Ngạo Hồn Thánh Đan. Trầm Tường rất nhanh sẽ tại một gian trong khách sạn tìm tới Vương Đạo. Ngươi tới được thật là đúng lúc, ta vừa luyện xong một lò đan. Vương Đạo cười nói, sau đó nhìn Lôi Dịch Thần, bởi vì Lôi Dịch Thần cho hắn rất mạnh cảm giác. Lôi Dịch Thần cũng cảm thấy Vương Đạo không phải một nhân vật đơn giản. Trước hắn ở trên đường thời điểm liền hỏi qua Trầm Tường muốn tìm ra sao bằng hữu. Trầm Tường chỉ là nói cho hắn muốn tìm một cái luyện đan sư bằng hữu. Vị này chính là sư phụ của ta, Lôi Dịch Thần. Trầm Tường cười nói, sư phụ, đây là ta nói vị bằng hữu kia, tên là Vương Đạo, chào ngươi. Lôi Dịch Thần có lễ phép cười nói. Vương Đạo nhìn Lôi Dịch Thần, trên mặt lộ ra một tia vẻ đồng tình, bởi vì hắn biết Trầm Tường không phải một cái thành thật gia hỏa, ai làm sư phụ của hắn, ít nhiều gì đều muốn cũng một điểm hỏng. Hành ngộ hành ngộ. Vương Đạo cười ha ha chào hỏi, bán quỷ lão đầu, ta muốn đang luyện chế xong chưa? Trầm Tường hỏi, hắn thật xa từ Cổ Hỏa Thần Tông binh trong chạy đến, chính là vì đang mà đến. Một mặt hắn cần nhìn Vương Đạo luyện chế đan, có tham khảo, hắn mới có thể càng tốt hơn nghiên cứu. Tổng cộng chỉ có 3 hạt, loại này đan có thể không dễ luyện chế. Vương Đạo lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Trầm Tường. Được rồi, đón lấy ta muốn khắp nơi đi một chút. Vương Đạo nói rằng, ta nghĩ du lịch một phen, này vạn đạo bên trên còn có rất nhiều nơi ta không đi qua đây, ta trước tiên đi xem. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Trầm Tường nói rằng, vạn đạo bên trên vẫn tương đối nguy hiểm. Cái này ngươi yên tâm. Vương Đạo cười ha ha. Sau đó ba người bọn họ ăn một bữa cơm, hàn huyên một hồi lên đường tạm biệt. Trầm Tường cũng gấp bận bịu để Lôi Dịch Thần dẫn hắn trở về Cổ Hỏa Thần Tông. Lôi Dịch Thần ở trên đường cũng nghe nói một chút có liên quan với Trầm Tường sự tình, bởi vì hiện tại Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc còn tại treo giải thưởng hắn. Hắn ở trên đường nghe thấy có người đàm luận để, nghiêng tai vừa nghe, liền nghe thấy rất nhiều không được sự tình. Trầm Tường cùng Lôi Dịch Thần ngồi ở phòng xe bên trên, Lôi Dịch Thần nghe thấy thanh âm bên ngoài, Trầm Tường cũng như thế có thể nghe thấy. Hắn nhìn thấy Lôi Dịch Thần sắc mặt sau khi biến hóa, liền biết Lôi Dịch Thần nghe thấy liên quan với chuyện của hắn. Khá lắm, Lôi Dịch Thần tức giận nhìn Trầm Tường, ngươi đến cùng gạt ta bao nhiêu sự tình, ta làm sao nghe nói ngươi được hơn 10 khối tinh hoàn. Đúng, Trầm Tường chỉ có thể thành thật thừa nhận, quá không ra gì, ta xem ra như là loại kia sẽ hướng về ngươi yêu cầu tinh hoàn người sao. Lôi Dịch Thần hừ một tiếng, như, Trầm Tường vào đầu nở nụ cười, nói rằng, sư phụ, kỳ thực trong tay ta tinh hoàn không có nhiều như vậy, chỉ còn dư lại 7-8 khối. 7-8 khối cũng không ít nha, hơn nữa đều là từ Tử Dương bên trong thần điện cho tới, Thái Dương lão tổ luyện chế tinh hoàn vẫn là rất tốt. Lôi Dịch Thần nói rằng, sư phụ, ngươi muốn không? Trầm Tường hỏi, ta đương nhiên muốn, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn đồ đệ đưa đồ vật, chỉ có sư phụ tặng đồ cho đồ đệ. Lôi Dịch Thần rất có cốt khí nói rằng, sư phụ, ngươi thật tốt, không giống ta cái trước sư phụ, chính là một cái hẹp hòi hay tán dóc ông lão, cả ngày muốn chiếm ta tiện nghi. Trầm Tường cười cợt đạo, hắn cũng không khỏi hồi tưởng lại Hoàn Cẩm Thiên đến. Trầm Tường vừa nói như thế, Lôi Dịch Thần càng thêm không dám muốn đồ vật của hắn. Sư phụ, không bằng như thế nào đi, người giúp ta dùng tinh hoàn luyện chế ít đồ, khỏe không? Trầm Tường nói rằng, hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái trình độ không sai luyện khí sư, có thể giúp hắn miễn phí luyện chế thần khí. Hay lắm, Lôi Dịch Thần phi thường tình nguyện, dù sao có thể luyện chế tinh hoàn nhưng là có rất ít cơ hội, điều này có thể tăng cường kinh nghiệm của hắn. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, đưa cho Lôi Dịch Thần. Lôi Dịch Thần nhận lấy vừa nhìn, câu mày nói, này gia nhập không ít tinh hoàn chứ, chỉ ít 5 khối, thật tinh tường. Trầm Tường cười nói, bất quá thủ pháp luyện chế có chút non nớt, không thể phát huy ra những kia tinh hoàn uy lực đến, cho nên mới phải bị huyết hỏa cho thiêu nhuyễn. Lôi Dịch Thần quả nhiên là cái không sai luyện khí sư, liếc mắt là đã nhìn ra có nhiều vấn đề. Lục đạo thần kính đúng là bị huyết hỏa thiêu mềm nhũn sau đó biến hình, cũng may cũng chỉ là hơi biến hình mà thôi, vẫn là có thể sử dụng. Đúng là cái này thần khí rất là quái lạ. Bên trong linh văn bại hoại là phi thường cửu viễn, bảo lưu rất nhiều năm, cái này thần khí chỉ là bị người không ngừng cường hóa mà thôi, nội tình bên trong linh văn cũng không có cải biến. Lôi Dịch Thần cẩn thận nhìn một chút, lại nói, lục đạo thần kính xác thực như vậy, trải qua nhiều lần cường hóa, mà bên trong những kia huyền ảo thần dị linh văn vẫn luôn không có thay đổi quá. Sư phụ, vậy ngươi liền giúp ta cường hóa cường hóa. Trầm Tường lấy ra 3 khối tinh hoàn, nói rằng, lại gia nhập thêm 3 khối tinh hoàn. Được, nếu như gia nhập 3 khối tinh hoàn, cái này thần khí nhất định sẽ phi thường đáng sợ. Lôi Dịch Thần ngẫm lại đều có chút kích động, bởi vì không phải ai đều có thể có cơ hội luyện chế nhiều như vậy tinh hoàn. Lục đạo thần kính chủ yếu là phòng ngự tác dụng phụ trợ, đúng không? Trầm Tường công dụng rất lớn. Sư phụ, nếu như ngươi cải tạo được, còn sợ không sợ huyết hỏa đốt cháy? Trầm Tường khá là lưu ý cái này, bởi vì lục đạo thần kính trước không cách nào chống đỡ huyết phong biển lửa đốt cháy, cũng chỉ là sau đó dựa vào bên trong trận pháp bên trong mới được. Khẳng định có thể, nhiều như vậy tinh hoàn luyện chế ra đến thần khí, nhất định không sợ huyết hỏa. Lôi Dịch Thần phi thường có lòng tin, hắn thôi thúc phòng của mình xe gia tốc, Hắn muốn nhanh lên một chút trở lại cổ hỏa thần tông, giúp Trầm Tường cải tạo cái này thần khí. Phong xe rất nhanh sẽ đến huyết phong biển lửa bên ngoài. Lôi dịch thần mặc dù là cái luyện khí sư, nhưng hắn không giống Trầm Tường như vậy có lượng lớn vật liệu luyện chế tốt thần khí, vì lẽ đó hắn phòng xe cũng không thể chống đỡ huyết hỏa. Lôi dịch thần chỉ có thể mang theo Trầm Tường tiến vào huyết phong biển lửa, sau đó trở về huyết phong đảo phụ cận, mở ra một cái trận bàn, mang theo Trầm Tường trở lại cổ hỏa thần tông. Ta trước tiên đi tìm một chút trưởng giáo, nói cho hắn cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc chiếm lấy huyết phong đảo sự tình. Lôi dịch thần nói rằng, ngươi ăn trước những kia đang tu luyện, chờ ta trở lại, ta liền lập tức giúp ngươi luyện chế cái kia lục đạo thần kính. Lôi dịch thần sau khi rời đi, Trầm Tường cũng gấp bận biểu tiến vào trong mật thất. Bán quỷ lão đầu luyện chế những này đan cũng thật là không sai, so sư phụ trước cầm về phá hồn thánh đan thân thiết có thêm. Trầm Tường lấy ra cái kia bình ngọc mở ra, một luồng khí tức trào ra, để trong cơ thể hắn ngạo thế cuồng hồn cũng giống như là khát khao sói đói. Trầm Tường nhìn trên bình ngọc tự, thì thầm, ngạo hồn thánh đan, ta ăn trước một hạt nhìn. Trầm Tường chỉ là biết đại khái loại này đan là làm sao luyện chế, chỉ là có một phương hướng mà thôi, cái khác đều cần chính hắn đi lĩnh ngộ. Trầm Tường ăn cái kia hạt đan sau khi, cũng cảm giác được như là có một đạo ngạo thế cuồng hồn tiến vào hắn thần hải bên trong, không có bất kỳ dược lực. Bán quỷ lão đầu hẳn là trực tiếp sử dụng ngạo thế cuồng hồn luyện chế đi, nguồn sức mạnh này lại như là từ ngạo thế cuồng hồn bên trong lấy ra đến tinh khiết sức mạnh. Trầm Tường nói rằng, này cũng không phải là không có ẩn chứa dược liệu sức mạnh, cũng không biết đan linh môn ăn sau khi, có thể hay không tiến hóa. Tại cổ hỏa thần tông bên trong, những thầy luyện đan kia cũng không cách nào luyện chế ra có thể cô động phá hồn thánh đan đan linh, vì lẽ đó phá hồn thánh đan phi thường đắt giá. Này chủ yếu là bởi vì phá hồn thánh đan ẩn chứa lượng lớn ngạo thế cuồng hồn lực lượng, đan linh không thể hấp thu này bộ phận kỳ lạ năng lượng,